Cưới đại được chồng tốt. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1439 uất đúng vậy à? Gia đình chẳng có nề nếp gì cả. Lục Tử Minh khẽ nhếch miệng, cậu ấy lại bắt đầu cợt nhả rồi. Đường Hạ Linh lườm cậu ấy một cái rồi đáp, lần đầu tiên cậu gặp chị đã tự tạo phốt cho mình như thế mà. Nhưng chị nghe Ngô Vĩnh Tuân gọi cậu là cậu ba, vậy cậu là con thứ ba trong nhà à? Đúng vậy ạ, em có cùng một mẹ với anh cả, cũng cùng một mẹ với anh hai và cậu út nữa. Lục Tử Minh bỗng nói một câu đầy vẻ chế giễu, ánh mắt thoáng qua sự mỉa mai người khác khó nhận ra. Đường Hạ Linh ngơ ngác trong giây lát, vừa nãy cô hỏi như vậy thật sự chỉ là do tò mò nên mới buột miệng ra thôi. Nhưng cô không ngờ được câu trả lời của Lục Tử Minh lại là một câu chuyện kinh khủng như thế. Dòng họ lớn đúng là rất phức tạp, thảo nào Lục Trấn Nam chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà của anh. Chị xin lỗi, Đường Hạ Linh tỏ vẻ áy náy đáp lại, Lục Tử Minh khẽ nhún vai rồi nở nụ cười cất lời. Không sao đâu, chị dâu là người trong nhà, chỉ là tình hình trong gia đình mình thật sự khá là phức tạp, tạm thời chị dâu vẫn không nên biết thì tốt hơn. Ừ, Đường Hạ Linh khẽ gật đầu đáp, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Lục Trấn Nam phải đi công tác 2 ngày, Đường Hạ Linh cũng tranh thủ khoảng thời gian này gấp rút liên hệ với biên kịch, cũng nêu lên ý kiến của bản thân để cô ấy tham khảo cũng như sửa lại kịch bản. Sau đó, Đường Hạ Linh lại nhận được sự đồng ý của công ty về việc tuyển chọn diễn viên. Trong những người diễn viên này có cả người là diễn viên hạng A, hạng B nhưng cũng có cả người mới nữa. Vậy mà tất cả bọn họ đều ngắm đến nhân vật trong kịch bản, sau khi đã xác định được mọi thứ thì yên lặng chờ đợi. Đến ngày thứ 3 thì Lục Trấn Nam cũng trở về từ nước ngoài, Đường Hạ Linh nhờ Lục Tử Minh đưa cô đến sân bay để đón anh. Tại sảnh lớn trong sân bay, người qua kẻ lại không ngớt, nhưng khi người đàn ông kia đi ra thì sự tồn tại của anh chẳng khác nào hạc trong bầy gà, lập tức cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Đường Hạ Linh nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hoang mang, cô bỗng có cảm giác xa nhau một ngày mà như đã xa cách 3 năm. Ánh mắt của Lục Trấn Nam cũng rơi trên người cô rồi dừng ở đấy mãi, đôi mắt đó sâu thẳm, lạnh lùng mà khó hiểu, nhưng bên trong lại lóe lên một tia sáng nhạt. Sau khi rời khỏi sân bay, Đường Hạ Linh là người lên xe đầu tiên, Lục Tử Minh và Ngô Vĩnh Tuân cũng muốn lên theo nhưng bị Lục Trấn Nam ngăn lại, anh yêu cầu. Hai người tự gọi taxi đi. Nói xong anh ngồi lên ghế lái trước khi hai người kia kịp phản ứng lại rồi khởi động xe, sau đó nhấn chân ga và phóng đi trong chớp mắt, chỉ để lại cho hai người đằng sau một làn khói. Lục Tử Minh, Ngô Vĩnh Tuân, hai người hoảng loạn đứng đón gió trên đường. Chúng ta cứ mặc kệ họ như vậy à? Đường Hạ Linh quay đầu nhìn lại hai bóng người càng lúc càng nhỏ lại ở phía sau với vẻ đồng cảm. Cô không nhịn được cười mà hỏi Lục Trấn Nam ở bên cạnh. Kệ họ. Bây giờ anh muốn ở cùng em chứ không phải ở cùng bọn họ. Người đàn ông nghiêng mặt qua đáp lời, giọng nói mang theo một loại tâm tình bị kìm nén, mà ngay cả đôi mắt sâu thẳm kia cũng lộ ra sự say mê quyến rũ người khác. Đường Hạ Linh bỗng thầm giật mình, cô vội vàng nói. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Về nhà, bởi vì anh không thể kìm nén thêm được nữa, kìm nén mong muốn hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lục Trấn Nam trầm thấp, chẳng khác nào âm thanh của đàn sen lô du dương, vô cùng rung động lòng người. Đường Hạ Linh khẽ run rẩy, cô bị anh trêu chọc đến mức bối rối, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ như đóa hồng, trông cực kỳ rực rỡ khiến người khác mê đắm. Sau 40 phút lái xe, cuối cùng bọn họ cũng về đến biệt thự Long Thành. Sau khi hai người cùng bước vào nhà thì Lục Trấn Nam đã vội vàng ôm lấy Đường Hạ Linh, anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn của anh có phần gấp gáp, dường như đã phải kìm nén từ rất lâu rồi nên vừa mới bắt đầu mà anh đã cướp đoạt môi cô một cách điên cuồng như thế. Hai tay của Đường Hạ Linh vịn lên vai anh, cô cũng nhiệt tình đáp lại, hiện tại lý trí đã vơi đi khiến đôi mắt cô trở nên long lanh đầy mê hoặc. Mà nụ hôn của hai người cũng càng lúc càng sâu hơn, Lục Trấn Nam cũng không giữ được lý trí nữa, hai mắt của anh hằn lên tia máu, trong ánh mắt như mang theo hai đốm lửa. Dáng vẻ của anh rõ ràng là đã chìm trong dục vọng. Sau đó, trong lúc Đường Hạ Linh còn đang yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào dựa vào lòng anh thì anh bỗng ôm ngang cô lên rồi bước lên cầu thang, đi vào căn phòng trên tầng. Lục Trấn Nam đặt Đường Hạ Linh ở trên giường, nụ hôn sâu lại hạ xuống lần nữa, Nhưng lần này anh không còn giữa kẽ như trước mà hai tay đã không thể kiềm chế với vào trong quần áo của cô tìm tòi. Cơ thể mềm mại của Đường Hạ Linh run lên, cô chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua người, ngọn lửa kia khiến cô cảm thấy nóng bừng, nó thiêu đốt da thịt như muốn nuốt cô vào bên trong, vô cùng nóng bỏng. Đến lúc này, Đường Hạ Linh cũng lấy lại chút lý trí, cô muốn ngăn cản Lục Chấn Nam nhưng người đàn ông này đã không còn giữ bình tĩnh nữa. Anh cởi bỏ quần áo của cô, muốn tiến sâu vào trong nhưng lại gặp phải vật cản. Cũng trong khoảnh khắc này, Lục Chấn Nam mới bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại. Anh nhìn cô vợ nhỏ ở bên dưới, chỉ thấy sắc mặt cô ửng hồng, bờ môi mím chặt, cơ thể còn hơi run rẩy, dáng vẻ vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Lục Chấn Nam như bị dội một gáo nước lạnh, anh đã lấy lại được lý trí của bản thân. Anh lập tức rút ra rồi vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể trắng nõn giúp cô, vẻ mặt vô cùng áy náy và chán nản. Bà xã, xin lỗi em, anh có hơi mất bình tĩnh. Đường Hạ Linh có chút không đành lòng, cô an ủi đáp. Không sao, em không trách anh đâu. Thật ra, vừa nãy cô suýt chút nữa đã rơi vào vòng xoáy điên cuồng. Nếu không phải bị cơn đau đánh thức thì cô cũng đã chìm đắm theo anh rồi. Lục Chấn Nam hít sâu một hơi, anh cố gắng kìm nén sự rung động trong cơ thể, sau đó khẽ ôm lấy cô nói. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau đâu, chỉ trừ khi được sự cho phép của em. Ừ, gương mặt của Đường Hạ Linh ửng đỏ gối lên vai anh, nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên hai người đối diện với nhau một cách trần trụi như thế khiến đôi mắt cô không khỏi ánh lên sự ngượng ngùng. Mà lúc này, Lục Tử Minh cũng không có hành động tiếp theo, anh chỉ ôm cô vào lòng rồi hôn, lặng lẽ vuốt ve an ủi, mãi đến tận khi Lục Tử Minh đến gõ cửa phòng thì hai người mới tách ra. Cách chương.